Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 528, nôn máu. Ồn ào, Tần Phong lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó một cước đá ra, trực tiếp đem hai người kia cho đạp lăn ở trên mặt đất. Hai người kia bị Tần Phong xảy ra bất ngờ một đạp cho đạp nôn máu. Hàm răng đều nát ở miệng bên trong hòa với huyết dịch phun một thanh phun tới. Xa xa nằm ở trên mặt đất, ngươi dám đả thương chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng lão. Đây chính là dĩ hạ phạm thượng tội lớn. Nơi xa, kia Sử Lê thấy hai vị thần tôn bị đạp bay ra ngoài. Không khỏi hét to nói, dĩ hạ phạm thượng, ai là bên dưới, ai là lên. Ngươi cho rằng ngươi rất cao quý a? Chỉ là cấp 2 thần tôn, nếu là còn dám ở trước mặt ta ồn ào, ta vậy đem ngươi đạp lăn trên mặt đất. Tần Phong khinh thường nói, những này siêu cấp một thế lực sắc mặt hắn rất không ưa thích. Những này siêu cấp một thế lực tu sĩ đều coi là chính mình cao hơn người một bậc. Thật tình không biết ở hắn trong mắt, loại chuyện lặt vặt này rồi mấy trăm vạn năm còn vẻn vẹn cấp 2 thần tôn tu sĩ. Cùng một cái phế vật không có cái gì khác biệt. Ngươi, Tần Phong nói để Sử Lê nổi trận lôi đình, tức giận đến toàn thân run rẩy. Một cái tiểu bối mà thôi lại dám trước mặt mọi người cùng hắn mạnh miệng. Đây là cho tới bây giờ không có qua sự tình. Loại này sỉ nhục để Sử Lê cảm giác được vô cùng biệt khuất. Sử Lê trưởng lão, ngươi náo vậy náo đủ rồi, chẳng lẽ lại thật muốn cùng chúng ta Thánh Tăng Điện đánh một chầu a? Nếu như đánh nhau, bổn điện chủ phụng bồi. An Khuynh Thành ngăn tại Sử Lê trước mặt, kia con mắt màu vàng óng bên trong đều là thần thánh cùng lạnh lùng, tựa như không chứa tình cảm chút nào. Loại kia đạm mạc chúng sinh con ngươi để Sử Lê chấn động trong lòng. Nắm đấm nắm chặt, Sử Lê cắn răng, trầm giọng nói, An Điện Chủ, người này vũ nhục chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng lão. Chúng ta đến đem hắn mang về. Sử Lê trưởng lão lo ngại rồi, nếu không phải là hai người kia đối Tần Phong động thủ, Tần Phong cũng sẽ không đem hắn nhóm đạp bay ra ngoài. Ngươi mặc dù là Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng lão, thế nhưng là nếu là ngươi cảm thấy chúng ta Thánh Tăng Điện người đều là bùn nặn nói, kia Khuynh Thành không ngại cùng ngươi đánh một trận, chỉ là đến lúc đó việc này truyền về Thái Thanh Thánh Cảnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Thái Thanh Thánh Cảnh những đại nhân vật kia sẽ xử lý như thế nào. Hai vị thần tôn trưởng lão ở chứng cứ không rõ dưới tình huống dự định đối cấp một thế lực bên trong nhân vật đầu não động thủ. Cái này chuyện vậy không biết là có hay không làm trái quy tắc đâu. An Khuynh Thành bình tĩnh nói, không có nửa phần kiêng kỵ kia Sử Lê uy hiếp. Thái Thanh Thánh Cảnh mặc dù thế lớn, nhưng là cũng muốn dựa theo quy củ đến. Nó càng là đối mặt cấp một thế lực thời điểm càng là muốn như thế. Bởi vì cái này động một tí liền sẽ liên lụy đến trên đại lục rất nhiều thế lực ở giữa trong tối. Quan hệ siêu cấp một thế lực căn cơ chính là những này cấp một thế lực lẫn nhau ngăn được. Nếu như một khi có người đánh vỡ rồi quy củ, không theo quy củ đến, đây chính là siêu cấp một thế lực phi thường kiêng kỵ cục diện. Cho nên An Khuynh Thành tin tưởng, liền xem như Sử Lê, cũng không dám cầm thứ này chuyện đại tố văn chương, tìm kiếm siêu cấp một thế lực chỗ dựa. Quả nhiên, An Khuynh Thành mới mở miệng, Sử Lê liền ngưng trọng rồi xuống dưới. Trong lúc nhất thời cũng là lời nói cẩn thận rồi rất nhiều. An Khuynh Thành lai lịch không biết, đến bây giờ hắn còn không biết rõ An Khuynh Thành cùng bọn họ thánh nữ ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không dám động thủ rồi. Vạn nhất thật như hắn đoán như vậy nói, đến lúc đó hắn nếu là đứng sai đội nói, thế nhưng là có lấy lớn như trời nguy cơ. Nghĩ đến đây, Sử Lê không khỏi có chút biệt khuất. Hắn rong ruổi thần giới mấy trăm vạn năm, ở đâu đều là cao cao ở trên. Chưa từng nghĩ hôm nay thế mà bị một cái chuẩn thần tôn cấp cái khác vãn bối cho làm nhục rồi đi. Mà lại hắn thế mà còn không có cách nào động thủ. Càng không có cách nào uy hiếp. Cái này thật sự là một loại không cách nào tưởng tượng tra tấn. Bất quá Sử Lê cũng là đa mưu túc trí. Biết rõ rất nhiều chuyện mặc dù biệt khuất. Nhưng là vẫn phải nhẫn nại. Tuân theo ranh giới cuối cùng. Cho nên cũng chỉ có thể giận dữ thở dài lấy một hơi. Cuối cùng đem kia hai cái vẻ mặt chật vật chán nản thần tôn cường giả cho đỡ dậy. Sử Lê trưởng lão, chúng ta cứ như vậy tính rồi. Kia hai vị cấp một thần tôn hiển nhiên là có chút không cam tâm. Liền như vậy bị Tần Phong cho, đùa nghịch rồi. Sử Lê hung hăng lườm hai người một cái. Còn không phải là bởi vì các ngươi hai cái quá phế vật. Người đều để các ngươi ném sạch rồi. Sau đó Sử Lê liếc mắt một cái Tần Phong. Nói, đã nhưng Thánh Tăng Điện không có chúng ta muốn tìm người cùng tin tức. Kia chúng ta liền không lại tiếp tục dừng lại rồi. An Điện Chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói lấy, Sử Lê liền dự định rời đi. Mấy ngày nay ở Thánh Tăng Điện ở giữa bọn họ thế nhưng là không có chiếm được chỗ tốt gì. Liền thành nữ lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Trở về miễn không được bị thành nữ bày sắc mặt rồi. Mà lại trọng yếu nhất là khả năng sẽ còn gây nên thành nữ không thích. Nhưng là cái này cũng không có cách nào. Sử Lê rõ ràng tiếp tục đợi ở chỗ này cũng là không có ý nghĩa gì rồi. Tần Phong gia hỏa này so với trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó. Lại thêm An Khuynh Thành ở một bên. Liền xem như hắn muốn động thủ cũng là chỉ có thua thiệt phần. Hai cái này người quả thực là để cho người ta khí chửi mẹ. Liền xem như Sử Lê cũng đều một trận đau đầu. Ngay tại Sử Lê dự định rời đi thời điểm. Tần Phong bỗng nhiên mở miệng rồi. Sử Lê trưởng lão, các ngươi Thái Thanh Thánh Cảnh Thái Thanh Thánh Hội. Hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu rồi a. Làm sao? Ngươi có ý tứ gì? Sử Lê xoay đầu lại, trầm giọng hỏi nói, Tần Phong cười rồi cười. Ta nghe nói Thái Thanh Thánh Hội trước khi bắt đầu, tất cả Thái Thanh Thánh vực thần tôn cường giả đều sẽ bị phát bên dưới thiếp mời. Liền thừa cái này mấy chục ngày, ngươi chẳng lẽ lại còn dự định đi một chuyến nữa à? Tần Phong biết rõ, hiện tại Thái Thanh Thánh Cảnh cũng đã bắt đầu cho các lớn một nhóm thế lực chi chủ phát thiếp mời. Rồi, đến lúc đó nhưng phàm là thần tôn tu vi, hoặc là cấp một thế lực đứng đầu, đều có thể có cơ hội tham gia Thái Thanh Thánh Hội. Xem như thánh vực ở giữa 1000 năm vừa gặp việc lớn, toàn bộ thánh vực ở giữa thần tôn đều sẽ không bỏ qua. Mà lại Thái Thanh Thánh Cảnh cũng cần ở thời điểm này cùng các thế lực lớn ở giữa liên lạc một chút tình cảm. Một lần nữa xác định một chút quan hệ lẫn nhau. Tốt, sau đó 1000 năm Rivi cầm hòa bình. Mà kia chút cấp một thế lực thần tôn cường giả cũng sẽ mượn nhờ cơ hội này đến biểu hiện ra riêng phần mình thực lực, để cái khác đồng bối đạo hữu nhóm biết rõ phân tắc. Ngày bình thường có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cho nên vô luận là Thái Thanh Thánh Cảnh vẫn là kia chút thần tôn cường giả đều rất tình nguyện tu sĩ tham gia Thái Thanh Thánh Hội. Sử Lê dừng lại bước chân, nghĩ đến rồi chuyện này, thế là khẽ cắn môi, vỗ một cái ấn đường bay ra mấy chương như bạch ngọc đồng dạng thiếp mời. Bị các ngươi, Thái Thanh Thánh Hội thư mời, kia một chương như bạch ngọc đồng dạng thiếp mời bay xuống rồi An Khuynh Thành trong tay, biến thành rồi một chương thiếp mời. Cùng loại với Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn cường giả, trong tay đều có lấy tốt mấy chương thiếp mời tồn tại. Chính là vì rồi làm Thánh Cảnh phát xuống tới nhiệm vụ thời điểm, bọn họ có thể trực tiếp chấp hành, không cần lại chạy tới chạy lui. Nguyên bản Sử Lê trong tay cái này mấy chương thiếp mời là muốn đưa cho cái khác cùng hắn qua lại thân thiết cấp một thế lực chi chủ. Bây giờ Tần Phong nói hết ra rồi, vậy hắn nếu là nói không có khó tránh khỏi có chút công báo tư thủ ý vị. Tương lai truyền trở về thế nhưng là có chút sẽ bị chất vấn đồng thời sinh ra ấn tượng xấu. Cho nên không chiếm được bên dưới đã chỉ có thể cầm ra thiếp mời đến. Cái này khiến Sử Lê có chút nôn máu, bởi vì đem thiếp mời giao ra, cũng liền đại biểu cho hắn cần muốn lại đi thêm một chuyến rồi. Bởi vì hắn đã đáp ứng rồi cho kia chút lão hữu trước giờ đoạt tới tay những này thiếp mời. Bất quá tiếp xuống đến Tần Phong nói thì càng để hắn nôn máu rồi. Tần Phong đem kia một chương thiếp mời thu vào, không chỉ chưa đầy đủ, ngược lại là cười nói, cái này một chương thiếp mời cũng không đủ. Chúng ta Thánh Tăng Điện chỉ là thần tôn cấp chiến lược đều có 7 tôn. Người này một chương thiếp mời là để ai đi đâu? Cái gì? Tần Phong nói để Sử Lê giật nảy cả mình. Trên mặt hắn ứa ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Thánh Tăng Điện thế mà có nhiều như vậy thần tôn. Bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh một tòa chủ phong trên cũng liền mấy tôn thần tôn mà thôi. Thánh Tăng Điện một nhà thế mà liền lại 7 tôn. Cái này quả thực là làm người nghe kinh hãi a. 7 tôn, tiểu tử ngươi cũng quá đen rồi a. 7 cái thiếp mời, ta nhưng làm không được. Sử Lê có chút nôn máu nói, tuy nói 7 tôn thần tôn liền cần 7 cái thiếp mời. Nhưng là lấy thân phận của hắn nhưng là không cách nào duy nhất một lần mang theo nhiều như vậy. Thiếp mời đi ra, chỉ có kia chút trung giai thần tôn thậm chí cao giai thần tôn mới có tư cách duy nhất một lần mang. 7 cái thiếp mời đi ra, hắn này đi liền mang rồi 5 tấm thiếp mời. Trong đó có 2 tấm đã là nhất định phải tặng người, là đã đáp ứng người khác đồ vật. 3 tấm, không thể lại nhiều rồi. Sử Lê nói, Tần Phong nghe vậy, cười nói, 3 tấm liền 3 tấm. Lấy ra a. Cuối cùng, ở Sử Lê đắng chát phía dưới lại không thể không cầm ra rồi 2 tấm thiếp mời. Giao cho rồi Tần Phong. Ở Tần Phong thu xuống thiếp mời về sau, Sử Lê vội vàng hấp tấp mang theo kia chút sứ giả nhóm rời đi rồi nơi này. Sợ Tần Phong lại bắt chẹt bọn họ một phen. Đến rồi lúc kia hắn liền thật muốn nôn máu mà chết rồi. Nhìn qua kia chật vật mà chạy Thái Thanh Thánh Cảnh một đoàn người. Thánh Tăng Điện những tu sĩ kia đều âm thầm tắc lưỡi. Ở Thái Thanh Thánh Vực ở giữa, có thể làm cho Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng lão không thể không kinh ngạc nhân vật. Sợ là không có mấy cái a. Mà Tần Phong hiển nhiên là tương đối khác loại, liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn đều muốn ở Tần Phong trong tay ăn thiệt thòi. Loại chuyện này để cho người ta vừa nghĩ tới đã cảm thấy sợ hãi thán phục không thôi. Cũng chỉ có Tần Phong cường hãn như thế tâm trí, mới có thể tài giỏi có hơn du đi ở những lão quái vật này bên thân. Đồng thời từ những lão quái vật này trên người, cạo thịt, rồi. Theo lấy Thái Thanh Thánh Cảnh những người này rời đi, những ngày này bao phủ ở Thánh Tăng Điện phía trên cái nào một mảnh mây đen vậy thuận theo tiêu tán. Mỗi một cái Thánh Tăng Điện tu sĩ đều giống như là đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác. Thánh Tăng Điện những này người đều vì Tần Phong là bọn họ cao tầng mà cảm giác được có tán thành. Cùng lòng trung thành, cũng chỉ có Tần Phong loại này người mới dám ở người khác ức hiếp bọn họ thời điểm đứng ra thay bọn họ xả giận. Dù là đối phương là siêu cấp một thế lực trưởng lão. Cái này 3 tấm thiếp mời, 3 người chúng ta mỗi người một chương. Tần Phong cười nói, bấm tay bắn ra, 2 chùm sáng bắn ra, rơi vào rồi An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi trong tay. Ta, Tần Phong ca ca muốn Yên Nhi cũng đi sao? Xích Yên Nhi hồ nghi đem kia như bạch ngọc đồng dạng thiếp mời cho thu rồi xuống dưới. Hỏi nói, Tần Phong gật đầu. Đến lúc đó người ta 3 người cùng một chỗ đi kia Thái Thanh Thánh Hội, giúp Khuynh Thành một lần nữa đoạt lại nguyên bản thuộc về nàng hết thảy. Hắn này đi tới Bắc Đại Lục bản ý chính là vì rồi giúp An Khuynh Thành khôi phục tu vi, báo đến đại thù. Bây giờ An Ngu đã bị An Khuynh Thành quy nhất, chỉ còn lại có rồi An Bách Hợp một người. Nghĩ muốn giúp An Khuynh Thành hoàn thành tam thanh quy nhất, nhất định phải tìm tới An Bách Hợp, mà Thái Thanh Thánh Hội không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Dù sao bọn họ những này người nếu như vụng trộm cùng An Bách Hợp so tài nói, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. An Bách Hợp tự thân tu vi đều là cấp 2 thần tôn trở lên, vẫn là Thái Thanh Thánh cảnh thánh nữ, tất nhiên có thể điều động rất nhiều cường giả vì nàng làm việc. Còn nếu là ở Thái Thanh Thánh Hội thượng tướng An Bách Hợp cho quy nhất, đến lúc đó Thái Thanh Thánh cảnh tất nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, An Khuynh Thành mới là nguyên bản Thái Thanh Thánh cảnh thánh nữ. Bất quá nghĩ muốn tham gia Thái Thanh Thánh Hội, đồng thời ở Thái Thanh Thánh Hội thượng tướng An Bách Hợp cầm xuống, nhất định phải có một chút cường đại giúp đỡ mới có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?